Xích Tâm Tuần Thiên, chương 934, Thử Kiếm Điếu Hải Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không hề không đề cập tới Thiên Nhai Đài trên sự tình, mà chỉ lấy truy cầu đạo danh nghĩa, khiêu chiến Quý Thiếu Khanh. Này cũng không phải nói Thiên Nhai Đài trên chuyện đã xảy ra không trọng yếu. Ngược lại vừa vặn chứng minh, sự kiện kia vĩnh viễn sẽ không bị lau đi. Khương Vọng vĩnh viễn sẽ không tha thứ, không có giải hòa khả năng, không cần Điếu Hải Lâu bất kỳ bồi thường, bởi vì hắn muốn công đạo, hắn có thể dùng chính mình kiếm tới lấy. Trần Trị Đào phi thường rõ ràng Khương Vọng ý tứ, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì đây là một cuộc phi thường công bình khiêu chiến. Khương Vọng cùng Quý Thiếu Khanh đều là thần thông nội phù. Đều là tuổi trẻ khí thịnh, đều là một phương thiên kiêu. Vô luận là thân phận, tu vi, số tuổi, đều tại đồng nhất cấp độ. Thiếu niên lòng dạ, luận bàn, là lại quá mức bình thường. Muốn cự tuyệt cũng chỉ có thể là Quý Thiếu Khanh chính mình cự tuyệt. Hắn ra mặt thay Quý Thiếu Khanh ngăn trở, tính là chuyện gì xảy ra. Cơ hồ là chính mình đánh Quý Thiếu Khanh mặt. Lấy Điếu Hải Lâu đại sư huynh thân phận, tuyên cáo Quý Thiếu Khanh không bằng Khương Vọng rồi. Nhưng mà Quý Thiếu Khanh chính mình có thể cự tuyệt sao? Tại Khương Vọng ngăn ở Điếu Hải Lâu tông môn chú địa phía trước, ngay trước nhiều người như vậy mặt, công khai khiêu chiến dưới tình huống, cự tuyệt chính là mềm yếu. Hắn không dám nghênh chiến Khương Vọng tin tức, tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp cận hải quần đảo. Thậm chí, tổn thất cũng không chỉ là hắn danh tiếng của mình. Dù sao hắn là Điếu Hải Lâu thiên tài đệ tử, bản thân lại có thể tại trình độ nhất định đời trước bề ngoài cô hoài tín này một hệ. Yếu đuối chính là lỗi lầm. Trần Trị Đào không nói, không có nghĩa là tất cả Điếu Hải Lâu đệ tử cũng sẽ trầm mặc. Lúc này sẽ có một tên đệ tử trẻ tuổi đứng hàng chúng mà ra, cười khẩy nói: ta Quý sư huynh nhân vật bậc nào, như cái gì chó mèo tới cửa cũng muốn nghênh chiến, còn có muốn hay không tu hành đâu. Nghĩ thử ta Quý sư huynh kiếm, ngươi xứng sao? Khương Vọng hoàn toàn không thèm để ý hắn sỉ nhục, chỉ nhìn hướng hắn nói: xin hỏi các hạ tên họ? Này đệ tử trẻ tuổi ngẩng đầu nói: Bao Tung. Khương Vọng hư thân tay trái, trực tiếp làm một cái mời thủ thế, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Hướng các hạ thỉnh giáo, việc không liên quan đến mình. Đám khán giả thoáng cái liền hưng phấn lên. Không khác, Khương Vọng biểu hiện thật sự quá tự tin, quá chắc chắn. Đối mặt Điếu Hải Lâu đệ tử chất vấn, hắn cũng không giải thích thân phận của mình, thành tích, qua lại, mà là trực tiếp khiêu chiến. Dùng thắng bại nói chuyện, chẳng lẽ Điếu Hải Lâu toàn bộ nội phù tu vi đệ tử đều tới chất vấn? Hắn còn muốn từng cái đánh đi qua, lấy chứng minh tư cách sao? Từ Khương Vọng chắc chắn biểu cảm đến xem, hình như là Bao Tung đi ra mục đích bổn chẳng những thuần, có thể giúp Quý Thiếu Khanh nghiệm một thoáng Khương Vọng tỷ lệ, là không thể tốt hơn. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp liền nghênh hướng Khương Vọng: ta đây liền để xem một chút là ai cấp dũng khí của ngươi. Khi hắn bước ra cước bộ, liền ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Khương Vọng càng không một chút chần chờ, lên tay liền theo như ra bát âm phần hải, diễm tước hú gọi, bát âm trung tấu chiều tiếng. Trong lúc nhất thời quang diễm đột khởi, mặc dù Khương Vọng cố ý khống chế đạo thuật phạm vi, chen chúc đến đám khán giả cũng theo bản năng ra bên ngoài rút lui mở, sợ không cẩn thận bị tai họa. Lên tay chính là như vậy phạm vi lớn cường lực đạo thuật, hơn nữa còn là diễm chiều cùng âm chiều vén, tự mình cụ đặc điểm, lại giết lực 10 phần. Rất nhiều người vây xem cũng nhịn không được hoan hô. Có thể ở nội phù tu vi thuấn phát giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật, đã đầy đủ nói rõ đạo thuật thiên phú. Vẻn vẹn liền này nhất môn đạo thuật, Khương Vọng liền không phụ danh thiên tài. Nhưng đối mặt Khương Vọng hỏa hành đạo thuật, Bao Tung chỉ giọng mỉa mai cười một tiếng. Khương Vọng danh liệt Hải Huân bảng phó bảng thứ nhất, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn dám ra đây giúp Quý Thiếu Khanh hiểu rõ, đương nhiên cũng không phải chỉ là để đầu nóng đầu. Hắn tại đây dạng muôn người chú ý dưới tình huống đứng ra, như thế nào có thể chỉ là vì trở thành làm nền. Một giọt thủy, thật giống như trống rỗng sinh ra, treo ở Bao Tung trước người, đang nhanh chóng cửa hàng tới thiêu đốt liệt trong biển lửa. Này tích thủy lộ ra vẻ như thế nhỏ bé, nhu nhược, nhưng Bao Tung duỗi ngón, nhẹ nhàng đè xuống, oanh, dường như vô cùng vô tận nước chảy, trống rỗng hiện lên, chỉ một thoáng sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngất trời. Hắn chẳng qua là đè xuống một giọt thủy, nhưng dường như khuynh đảo sông lớn. Thần thông, thiên nhất chân thủy, còn đây là huyền âm hoa, vạn thủy chi tinh, một giọt có thể hóa sông lớn, mịt mờ vô tận nước chảy bổ nhào rơi. Khương Vọng thả ra diễm hải, không có nửa điểm dãy giụa dư địa, đường trường đã bị dập tắt, kia mênh mông cuồn cuộn chiều thanh âm đã ở chân thực dâng dòng nước xiết chung, bị hoàn toàn bao phủ áp. Bao Tung người mang như thế thần thông, có thể nói khắc chế tất cả hỏa hành đạo thuật, cũng khó trách hắn đối Khương Vọng lên tay có thể như thế khinh thường. Sông lớn nghiêng rơi, người vây xem không khỏi hướng xa hơn nơi bay rút lui. Mà Khương Vọng chẳng qua là bấm tay một bắn ra, một đậu lửa khói không tiếng động phi lạc. Bồng, về điểm này hỏa diễm chợt bồng mở. Hỏa diễm tại dòng nước xiết phía trên lan tràn. Này hỏa, thậm chí ngay cả thiên nhất chân thủy cũng có thể đốt. Người vây xem ghé tai thì thầm. Tại kiến thức uyên bác người chỉ bảo dưới, mới biết còn đây là thần thông tam muội chân hỏa. Khương Vọng phương pháp ứng đối vô cùng đơn giản. Lấy thần thông đối thần thông, lấy tam muội chân hỏa đối thiên nhất chân thủy. Hắn hoàn toàn không có ý định thử nghiệm cái khác phá cục chi pháp, mà là cực kỳ cứng rắn, muốn dùng nhất trần trụi phương thức quyết thắng. Hắn muốn đúng hướng thần thông, như nước với lửa, thường thường dùng cho hình dung cừu địch quan hệ. Nhưng liền, thủy, cùng, hòa, bản thân, nhưng chỉ là khách quan miêu tả. Bọn chúng quan hệ trong đó, bản thân chính là lẫn nhau khắc chế, không cách nào cùng tồn tại. Thủy mạnh thì dập tắt lửa, hỏa mạnh thì đốt thủy. Tam muội chân hỏa cùng thiên nhất chân thủy, ai mạnh ai yếu, rất khó định rõ. Đứng ở bất đồng vị trí người, đặc biệt có thuyết pháp, sợ rằng ầm ĩ ba ngày ba đêm, cũng khó mà gọi người tin phục. Nhưng thần thông mặc dù khó phân cao thấp, nắm giữ thần thông người, nhưng có phân cao thấp. Khương Vọng hết lòng tin theo chính mình, tại đối thần thông khai phá trên, tuyệt đối mạnh hơn Bao Tung. Lúc này mới không chút do dự tế ra tam muội chân hỏa, trực tiếp cùng Bao Tung thiên nhất chân thủy chính diện đụng nhau. Trong lúc nhất thời sông lớn dâng, sông trên sông lại có diễm hải hừng hực. Trần Trị Đào hai tay tách ra, thủy quang như cháo, lung bao phủ tứ phương, vững vàng nắm chặt chiến đấu phạm vi. Lệnh liệt diễm không cách nào kịp xa, sông lớn không thể chạy xa rời, khiến cho Khương Vọng cùng Bao Tung chiến đấu không đến nỗi liên lụy càng rộng, mà chỉ có thể chuyên chú tại lẫn nhau. Này Bao Tung cũng không phải là người yếu, bản thân khai tịch ba tòa nội phủ, tháo xuống một viên thần thông hạt giống, được xem là Điếu Hải Lâu ưu tú đệ tử. So với lúc trước Khương Vọng tại Vô Địch Diễn Võ Trường nghênh chiến Lôi Chiêm Càn, cao hơn trên một cái nhỏ cảnh giới, như có thể kết hợp toàn bộ thủ đoạn, tiến hành toàn bộ phương vị sát phạt, hắn khả năng còn đối danh liệt Hải Huân bảng phó bảng đệ nhất Khương Vọng có một ít kiêng kỵ. Dù sao kia một đoạn chói mắt chiến tích, bản thân liền đầy đủ nói rõ sát lực, nhưng chỉ là đúng hợp lại thần thông, hắn như thế nào chịu nhận thua? Thần thông hạt giống tại đệ nhị nội phủ chung quay tròn chuyển động. Chiều càng nhanh, sóng càng cuồng, hắn đủ sức lực, nghiền ép chính mình tất cả tiềm lực. Tam muội chân hỏa cùng thiên nhất chân thủy. Hai đại thần thông cơ hồ là tại chiến đấu trong phạm vi mỗi một cái khe hở va chạm. Dây dưa, gầm gừ, lẫn nhau yên diệt. Bao tung quả thật mạnh ra vô địch diễn võ trường lúc đó lôi chiêm càn một đầu. Mà bây giờ Khương Vọng, so với lúc ấy, há dừng lại mạnh ra một chút 2 giờ. Gần như có thể nói, không thể so sánh nổi. Này sẽ là của ngươi cực hạn. Hắn lạnh nhạt đặt câu hỏi. Sau đó tại mênh mông cuồn cuộn trong biển rộng, một bước tiến lên trước. Chân hỏa thần thông toàn bộ khai hỏa. Đã cùng sóng chiều dây dưa đến cùng nhau tam muội chân hỏa. Chợt lại liệt 3 phần. TTTTTT đếm không hết bạch sắc hơi nước điên cuồng nhằm phía trời cao. Một khắc kia cơ hồ hình thành mây trắng. Bao tung một ngụm máu tươi phun ra. Ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Hắn khống chế được mỗi một giọt thủy. Đều bị thiêu tẫn. Cách chương.